kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần thứ 5 của cuốn sách Giúp chồng thành công. Phần thứ 5: Muốn chồng thành công nên tránh những cạm này. Chúng ta sẽ mở đầu phần thứ 5 của cuốn sách bằng chương thứ 18: Tại sao đàn ông bỏ nhà? Hạnh phúc của một người đàn ông trong hôn nhân tùy thuộc tính tình của người đàn bà trước hết. Người vợ có thể có đủ đức tốt mà tính tình quạo quọ, buồn rầu hoặc suốt ngày than vãn, oán trách thì hạnh phúc cũng chẳng còn gì. Nhiều người đàn ông thay đổi hẳn tính tình, bỏ dở cuộc phấn đấu để tiến trên con đường đời chỉ vì vợ luôn luôn chỉ trích, làm tiêu tan hết ước vọng. Làm sao họ còn hăng hái, gắng sức được khi vợ họ hỏi hoài tại sao không kiếm được nhiều tiền như người này người nọ, tại sao không viết một cuốn sách bán chạy, hay tại sao không được bầu làm ông nghị. Tật than vãn chua chát gây tai họa cho gia đình còn nhiều hơn là thói bỏ bê việc nhà và thói tà dâm hợp lại. Bà có quyền không tin lời tôi, nhưng ý kiến của một nhà chuyên môn về vấn đề đó chắc có giá trị ít nhiều chứ. Ông Furman, một nhà tâm lý chứ danh, đã nghiên cứu 1500 cuộc hôn nhân, và kết quả cuộc điều tra của ông đã chứng rõ điều này là các ông chồng sợ cái tật cằn nhằn của vợ nhất. Một cuộc điều tra của viện Gallup cũng đưa tới kết quả ấy, tật cằn nhằn đứng đầu sổ. Chú thích: viện Gallup là viện điều tra dư luận ở Mỹ. Hết chú thích. Một phòng nghiên cứu tâm lý cũng kết luận như vậy: tai nạn lớn nhất cho hạnh phúc gia đình là do nhiều bà cằn nhằn hoài hủy, gặp nỗi khó khăn hay thất vọng nào cũng trút cả trách nhiệm lên đầu đức ông chồng. Mà từ cái thời còn ăn lông ở lỗ, đàn bà đã dáng dùng cái thuật phàn nàn số phận để bắt chồng phải theo ý mình. Tương truyền, Socrates dạy triết lý ở dưới gốc cây tiên huyền tại Athens để lánh mặt cái bà vợ la sát Gentip. Tính tình khác hẳn nhau như Nã Bá Luân đệ tam, Abraham Lincoln, mà đều não ruột vì những phu nhân mồm loa mép giải. Suýt xa phải ly dị người vợ thứ là Skribovina vì, như ông nói, không chịu nổi cái không khí không lúc nào ngớt tiếng than thở. Đàn bà còn thường dùng thuật rên rỉ, oán than để đạt được mục đích, mà cái thuật đó từ trước tới nay chỉ làm cho tình thế thêm nghiêm trọng bội phần. Một ông bạn cố chi tâm sự với chúng tôi rằng đời ông suýt hỏng vì bà vợ đã chế nhạo tất cả những địa vị của ông, cho rằng nó không xứng đáng với bà. Mới đầu ông bán hàng, ông yêu nghề, tin sẽ thành công. Buổi tối ông về nhà mệt nhọc, được bà vợ an ủi, có vẻ mát lòng biết bao không. Đằng này, bà vợ tấn công ngay: sao hôm nay bực thiên tài của tôi đã làm được những gì? Có bán được nhiều không? Hay là chỉ được ít lời thuyết giáo của ông chủ? Ông nhớ dùm cho là sắp phải trả tiền nhà đấy nhé. Và như vậy năm này qua năm khác, mặc dầu bị vợ chế nhạo hoài và những khả năng của ông cũng vượt được lên cao, và bây giờ làm phó giám đốc một hãng quan trọng. Còn bà vợ ra sao ư? Bà bị ông ly dị để cưới một bà khác, trẻ, đẹp, biết yêu quý, an ủi ông. Lạ lùng nhất là người vợ trước vẫn đổ lỗi cho ông, nói với một người bạn: sống với nhau bao nhiêu năm, tiết kiệm từng đồng xu cho ông ấy, để ông ấy bỏ tôi cưới con vợ trẻ. Tự nhiên rồi mà, người ta không cần mình làm mọi cho người ta nữa. Ôi cái hạng đàn ông! Có bao giờ bà ấy chịu nhận rằng chỉ những lời đay nghiến không ngớt của bà đã làm cho ông xa bà, chứ không phải vì sắc đẹp của bà đâu. Bà đó tìm cách giảm giá trị, chế nhạo mọi cử chỉ của chồng và lòng tự ái cùng tư cách của chồng bị thương tổn. Đàn ông bao giờ cũng tự đắc về công việc mưu sinh của họ, tấn công họ về điểm đó thực là vụng về hết sức. Mới đây con trai một ông bạn tôi cũng chịu cái cảnh như vậy. Cậu ta mới 25 tuổi, làm nghề quảng cáo, một nghề đã quá đông, phải cạnh tranh giáo diết hơn nghề nào khác, nên trong gia đình cậu cần có một không khí thân yêu, tỏ rằng vợ biết sự gắng sức của chồng. Nhưng cô vợ thì tham vọng vô cùng, dễ nóng nảy, bảo chồng là chậm thành công quá, thấy mà sốt ruột. Bà vợ mỉa móc cay độc hoài, cậu chịu không nổi. Hại nhất là cô đã làm cho cậu mất lòng tự tin. Cậu làm việc kém sút rồi bị đuổi, cô nắm ngay lấy cơ hội xin ly dị. Từ đó cậu ta lần lần bình tĩnh lại, lấy được lòng tự tin như một người đau bình phục. Một cách oán trách tai hại nhất là so sánh chồng với người khác để làm nhục chồng. Tại sao mình lãnh lương ít thế? Ngó anh Xuân, người ta được tăng lương 2 lần rồi đấy. Anh hai tôi mới tặng chị ấy cái áo nhung, nhưng mà anh ấy khác, biết xoay sở để kiếm tiền mà. Nếu tôi đã cưới anh Phú, thì bây giờ tôi đã sướng như bà Hoàng rồi. Người ta giàu có đâu có như mình. Đó là những cách chắc chắn nhất để làm cho tình cảnh thêm bi thảm. Oán trách, than vãn, rên rỉ, so sánh để làm nhục, quạo cọ, có biết bao nhiêu là cách mà người ta còn có thể tìm ra được những cách mới nữa. Vì cái lòng độc ác của người ta vô cùng mà, than vãn để thành thói quen, lâu rồi người ta nghiền nó như nghiền chất ma túy vậy. Người ta không thể tự nhủ, bây giờ mình than vãn rồi lúc nào muốn ngừng thì ngừng. Một cô vợ mới 20 tuổi mà cằn nhằn chồng về căn nhà không được như ý, thì 40 tuổi sẽ thành một bà gắt gỏng, cái gì cũng cằn nhằn. Rất ít cặp vợ chồng không có chuyện xích mích với nhau, sống chung với người khác thì khó mà không gây lộn, có khi nghiêm trọng nữa, nhưng những người bình thường vẫn chịu được những cuộc xung đột đó và gia đình cũng không đến nỗi lung lay. Trái lại, những lời châm biếm bất tận, những lời than vãn không ngớt và những lời oán trách hữu lý hay không sẽ làm cho người chồng lạc quan tới mấy cũng không chịu nổi. Một người đàn ông làm suốt ngày ở phòng giấy hoặc ở xưởng, mới thành công trong một việc làm ăn hoặc mới được hứa cho thăng chức, về tới nhà lòng còn hoan hỉ thì thấy ngay bà vợ cằn nhằn mọi chuyện. Thế là người chồng khốn nạn đó đương nhiên ở trên mây rớt ngay xuống cảnh u ám của địa ngục gia đình. Mới rồi, một giáo sư đại học Virginia diễn thuyết để xin cho người chồng được 4 cái tự do mới. Tự do không nghe những lời trách móc của vợ, tự do không nghe lời chê của vợ khi mình lái xe, tự do được vận quần áo cũ khi về nhà, tự do được ăn tới bội thực nếu mình muốn. Tại sao nhiều bà vợ cứ cằn nhằn hoài về chồng? Có thể là do sự bất hòa về thể chất nên lại bác sĩ đều đều để chữa bệnh. Mệt nhọc cũng có thể sinh ra gắt gỏng, phải tổ chức lại đời sống mà diệt cái nguyên nhân chính của mệt nhọc đi. Sự giao thiệp với gia đình bên chồng, sự thiếu tình âu yếm hay sự bất tương hợp về sinh lý, một thất vọng lớn về đời sống, đó là những nguyên nhân thường làm cho đàn bà gắt gỏng, than vãn. Tốt hơn hết là thẳng thắn phân tích tình cảnh, rồi tìm phương thuốc càng sớm càng tốt, chứ cằn nhằn thì chỉ như tưới dầu vào lửa. Tòa án cũng hiểu nỗi lòng của người chồng có vợ cằn nhằn và áp dụng trường hợp giảm khinh để xử. Ở Thụy Điển, một nghị án pháp luật đã được trình lên Quốc hội để sửa đổi một điều trong hình luật. Theo nghị án đó, nếu chồng giết vợ vì vợ lắm mồm lắm miệng, đay nghiến hoài thì không bị xử tội cố sát mà chỉ bị xử tội ngộ sát. Không rõ nghị án đó đã thành một đạo luật chưa. Tòa án thượng cấp ở xứ Georgia tuyên bố không có quyền truy tố một người chồng suốt ngày ở trong phòng đóng cửa lại để khỏi nghe những lời đay nghiến của vợ. Và tòa án đã dẫn lời này của Sleeman để biện hộ cho thuyết ấy. Chẳng thà sống trong một cái hầm lúa còn hơn sống trong một ngôi nhà đẹp với một bà vợ hay gây gổ. Chú thích: Sleeman là một ông vua Do Thái, kế vị vua David, đã dựng đền Jerusalem nổi tiếng là hiền triết ở thời thượng cổ, thế kỷ thứ 10 trước công nguyên. Hết chú thích. Một tòa án Anh đã cho một người đàn ông ly dị rồi giảm tới phân nửa số tiền người vợ đòi bồi thường, vì theo lời tuyên bố của tòa thì giá trị của đàn bà mỗi năm mỗi giảm đi do những sự xung đột bất tận giữa vợ chồng. Chú thích. Theo luật cổ của ta, trong 7 cớ để bỏ vợ, thất suất có cớ vợ lắm miệng. Hết chú thích. Một ký giả phê bình câu đó rồi hỏi: sao, các bà có chịu tòa xử như vậy không? Có nhận rằng giá trị các bà giảm mỗi năm vì những cuộc gây lộn đã xảy ra không? Nếu chịu nhận thì các ông chồng sẽ tới tòa và nói: thưa ông chánh án, tôi xin ly dị nhưng xin thưa với ông ngay rằng tôi không chịu trả phụ cấp cho nhà tôi. Tôi cãi lộn với nhà tôi hàng năm rồi và nhà tôi bây giờ không còn giá trị gì nữa. Đấy, ai muốn rước nó đi thì rước. Tôi biết nhiều người đàn ông sẵn sàng để cho ai muốn rước vợ mình đi thì rước, không đòi hỏi gì hết, mà có khi lại còn chịu trả thêm tiền để thoát ly được cái nợ đó. Chú thích. Trong đoạn này, tác giả hăng hái quá. Nếu tác giả không phải là đàn bà thì chắc chúng tôi không dám để, mà phải cắt bớt đi. Hết chú thích. Báo chí đăng tin một anh tài xế khốn nạn nọ chịu không nổi chị vợ đã mướn ba tên chuyên môn sát nhân để thổ tiêu chị vợ. Bị bắt và tra hỏi, anh ta đáp, nó cằn nhằn hoài, làm cho đời tôi thành cảnh địa ngục. Vậy chúng ta thấy rằng những lời gay gắt của đàn bà có hại lớn cho đời sống của chồng về phương diện cá nhân, cũng như về phương diện làm ăn, nhưng có thuốc nào chữa bệnh đó không? Chắc chắn là có nếu người đàn bà nhận thấy tật của mình và thực sự tâm muốn sửa mình. Thực vậy, nếu không thấy bệnh thì làm sao chữa được bệnh, mà cái bệnh than vãn là bệnh rất nặng, ảnh hưởng tai hại. Bà không tin như thế ư? Xin bà cứ hỏi ông nhà đi, ông nhà biết rõ hơn ai hết. Nếu ông nhà bảo quả thực bà có cái bệnh ấy thì tôi xin bà đừng nổi nóng lên mà rên rỉ về cái số phận của bà. Đó lại là một chứng cứ nữa rằng bệnh của bà rất trầm trọng. Trái lại, xin bà tìm ngay phương chữa. Đây, tôi xin mách bà 6 phương có thể hữu ích cho bà. 1. Bà xin ông và những người trong nhà giúp bà chữa bệnh. Bà bảo những người đó phạt bà bằng cách này hay cách khác mỗi khi thấy bà gắt gỏng một cách vô lý hay là chua chát phê bình. Việc chẳng có gì cũng làm cho lớn chuyện. 2. Tập thói quen, cái gì chỉ xin một lần thôi, rồi quên nó đi. Nếu bà phải nhắc ông tới 6-7 lần, phải sửa cái đèn trong phòng thì chắc chắn là không bao giờ ông sửa đâu. Vậy xin làm gì nữa? Cho hoài công, trách ông là biếng nhác thì làm cho ông quạo và đâm lì. Bốn, dáng ngọt ngào khi muốn nhờ chồng việc gì. Bà nội tôi thường bảo chúng tôi, dùng giấm thì có bao giờ bắt được ruồi. Câu tục ngữ đó bao giờ cũng đúng. Sao bà không nhỏ nhẹ? Này mình, dáng sửa giùm em cây đèn đó rồi em làm thứ bánh mà mình thích nhất cho mình ăn. Hoặc, phải chi có được cái đèn đó ở góc phòng thì thích biết mấy. Hoặc, em vẫn phục mình có tài sửa chữa lặt vặt nên không muốn kêu thợ. Nhưng lần này thì chắc phải đem đèn lại anh thợ điện. Nếu ông nhà muốn làm việc mà bà cậy thì cách tôi chỉ đó cũng có kết quả tốt. 4. Tập có tinh thần hài hước trong mọi nghịch cảnh. Trước hết, như vậy bà có một ý niệm rõ ràng về sự tương đối của mọi vật. Trước một bi kịch, chỉ có người điên mới mỉm cười, nhưng nếu những việc lặt vặt trong đời sống mà đem phóng đại thành bi kịch thì cảm xúc của ta sẽ kệt lần đi. Nhờ chồng lượm cái khăn trong phòng tắm không được, rồi cũng ca lên một khúc vãn như nàng chiêu quân đi cống hồ thì cũng kỳ cục quá. Không có người đàn bà nào chịu trả một cái áo vải bằng giá một cái áo nhung. Ấy thế mà biết bao người trong bọn chúng ta buồn rầu, làm cho gia đình thành địa ngục chỉ vì những việc chẳng quan trọng gì cả. 5. Cái khổ tâm lắm cũng cứ bình tĩnh mà nói. Bà dáng ghi lên một mảnh giấy điều đã làm cho bà khổ tâm. Rồi thôi, đừng nói gì vội. Về sau, khi ông và bà đã bình tĩnh rồi, bà hãy lựa cơ hội để đưa vấn đề ra. Lúc đó bà không dám kể lại những chuyện bất bình nhỏ nữa. Và lại, bà cũng đã quên hết nó rồi. Rồi hai ông bà cùng xét những nỗi khó khăn, bình tĩnh tìm cách giải quyết nhờ tình thương yêu và hiểu biết lẫn nhau. 6. Nên tự đắc mỗi khi không cằn nhằn mà cũng có được kết quả. Bà nghiên cứu kỹ thuật xã giao. Đừng bắt buộc người ta, mà làm sao cho người ta tự nảy ra ý muốn làm theo sở nguyện của bà. Đó là bí quyết để thành công cho những ai phải dùng người. Tất nhiên không thể dùng sức mạnh mà giữ chồng được, nhưng phương pháp rên rỉ cũng vô hiệu, lại còn làm cho tâm thần chồng mất thăng bằng và gia đình mau tan rã. Chương 19. Đừng xen vào công việc của chồng. Tháng trước, trong một bữa tiệc, tôi ngồi cạnh ông tổng giám đốc một công ty và bực lớn nhất ở Mỹ. Và tôi hỏi ông một người đàn bà nên theo cách nào để giúp chồng thành công. Ông đáp, tôi tin rằng một người đàn bà có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của chồng và đẩy chồng đi rất xa nếu biết yêu chồng và để yên chồng. Một người đàn bà sung sướng tất săn sóc sao cho chồng về nhà, thấy cảnh ấm cúng, thấy đó là nhà mình. Nếu người đàn bà lại không xen vào công việc của chồng thì không có lý gì mà chồng không tiến được xa đúng theo khả năng và sự làm việc của mình. Ông giảng thêm rằng chính sách bất can thiệp đó phải áp dụng trước nhất vào công việc và địa vị của chồng. Ông nói, một người vợ mà việc gì của chồng cũng xen vô, khuyên điều này điều nọ, muốn cho chồng theo ý mình, phàn nàn về lương bổng, về công việc, về giờ làm, về bạn đồng nghiệp của chồng, thì có thể làm hỏng đời chồng, muốn chắn ngang bước đường của chồng. Không có gì bằng tự phong cho mình chức cố vấn trong công việc của chồng, rồi chỉ cho chồng phải điều khiển công việc ra sao. Nhiều cô vợ trẻ vận động ngầm để chồng mau tiến, mưu mô, giao thiệp, nhưng thường thường kết quả là chồng không được tăng lương mà còn bị đuổi. Tôi đã thấy một gương rồi. Hồi đó tôi làm một việc nhỏ, mướn một người coi phòng nhân viên. Thầy đó thông minh, siêng năng, có đủ tư cách để thành công. Nhưng cô vợ thì tới ngay phòng giấy của chồng mà ngồi, làm cả hãng ngạc nhiên. Sáng cô ta cùng tới phòng giấy với chồng, phân phát thư từ của hãng cho thư ký đánh máy, rồi tự ý sửa đổi cách phân loại và xếp tài liệu nữa. Tôi không nói thêm đâu, hoàn toàn đúng như vậy. Không khí trong phòng giấy hóa ra không chịu nổi. Một cô thư ký đánh máy xin thôi. Tôi với các bạn đồng nghiệp ráng đợi thêm ít ngày xem sao. Đúng 3 tuần lễ sau, phòng giám đốc phải cho thầy đó thôi và anh chàng tội nghiệp đó đi ra và dắt theo chị vợ. Vâng, trường hợp như vậy rất hiếm, nhưng nhiều người đã mất việc vì một chuyện nhỏ hơn. Một người vợ mà cứ xen vô công việc của chồng, dù là có những nguyên nhân cao cả, cũng thường là tai hại cho chồng. Một ông bạn tôi mới nói với tôi rằng một ông giám đốc trong hãng ông phải xin thôi sau nhiều năm làm việc vì bà vợ xen vô công việc của ông. Bà xếp đặt những mưu mô không thể tưởng tượng được để hại những ông giám đốc khác trong hãng, nói xấu họ vì tưởng họ là kình địch của chồng mình. Ông chồng ngăn những hoạt động ngầm của bà vợ không nổi, chỉ còn mỗi một cách là xin từ chức. Trong lúc ông đương tiến lên bậc thang cao nhất của nghề, nếu bà tự xét có tài vận động ngầm và muốn xen vô việc của ông nhà, thì tôi xin khuyên bà ít lời để hoạt động cho dễ. Đây là những quy tắc để hất ông và làm cho ông phải xuống bậc thang trong xã hội. Nếu làm theo tôi chỉ mà ông không bị đuổi thì bà cứ tin chắc là ông sẽ bị bệnh thần kinh. 1. Tỏ vẻ khó chịu với cô thư ký của chồng, nhất là khi cô ta trẻ và đẹp. Nhất là đừng bỏ lỡ một cơ hội để nhắc cô ấy rằng bà là bà chủ. 2. Mỗi ngày 5 lần 7 lượt kêu điện thoại ông để phàn nàn về việc nhà, để hỏi trong phòng giấy đương có ai đó. Và điều này thì xin bà đừng quên cho là đọc cho ông chép một bảng dài thậm thượt kê tên những đồ ông phải ghé mua ở tiệm tạp hóa đem về cho bà. Cũng không bao giờ được quên lại tận hãng đón ông những ngày trả lương, để tất cả hãng biết rằng trong nhà bà gà trống hay là gà mái gáy. Như vậy ông mới có thể chăm chú vào công việc của ông được, phải không bà? 3. Bà cứ gây lộn với vợ một người cộng tác với ông đi. Trong khu vực đó tôi biết khả năng của bà thật là vô tận. Bà làm cho nhân viên trong hãng thành hai phe thù địch nhau, rồi bà ở giữa làm trọng tài. 4. Bà bảo với ông nhà rằng làm thì chối chết, mà lương thì không đủ và chẳng ai biết giá trị của ông hết. Sớm muộn gì ông cũng sẽ tin lời bà và làm ít đi, rồi thì ông có thể đi kiếm một công việc vừa ý bà hơn. 5. Tập thói chỉ cho ông biết cách điều khiển công việc của ông, phải nói với khách hàng ra sao, lấy lòng bề trên ra sao. Thực ra ông chỉ có hư vị thôi, bà mới là đầu óc, mới quyết định hết. 6. Tiếp khách cho long trọng, tiêu thật xa xỉ, có một thì tiêu hai, tiêu ba, cho thiên hạ chóa mắt. Xét ra thiên hạ không đuôi đâu, nhưng sống như vậy mới vui chứ, vui cho tới ngày hết vui. 7. Tổ chức một ban do thám tại nhà, rồi khi phòng nhì của bà đã đàng hoàng rồi thì tra hỏi ông liên tiếp, nhất là về sự giao thiệp của ông với các cô trong hãng. Các cô ấy thường lo làm việc chứ không phải ngồi nghe lời khen của các ông, mà các ông cũng đề phòng những chuyện rắc rối với đàn bà. Nhưng đàn bà đừng tin như vậy mà cứ coi lại hết thảy các cô trong hãng đều là những yêu tinh chỉ dính bắt đàn ông thôi. 8. Bà cứ làm duyên làm dáng mỗi khi gặp ông chủ của chồng, rồi bà chủ, bà ấy sẽ cảm ơn bà lắm. 9. Trong các tiệc tùng mà người ta mời cả ông và bà, thì cứ tỏ ra bà là người kỳ cục, pha trò với ông để các bạn đồng sự của ông tha hồ mà bàn tán. 10. Khóc than, la hét

mà muốn vẽ một vòng tròn bằng phấn ở chung quanh mỗi người có cá tính rõ rệt và khuyên đừng ra khỏi vòng tròn đó để có thể tài bồi thêm thiên tư. Một người đàn bà khác tất đã kiếm cách sửa tính của ông Kalin cho khỏi thô lỗ, như vậy cũng có lợi cho ông, nhưng bà chỉ muốn cá tính của ông phát triển đến cực độ. Cá tính ông ra sao thì bà thích nó như vậy và cho rằng thế giới phải nhận nó như vậy, nên không muốn sửa đổi một bậc vĩ nhân về tư tưởng thành một chàng lịch thiệp khéo léo. Bà tôn trọng mọi nét của cá tính kỳ dị của ông và cùng với ông làm việc trong cái vòng tròn mà bà đã vẽ bằng phấn. Ít người đàn bà có được trực giác như bà, cứ bắt chồng chiều những tham vọng của mình, và nhiều người đàn ông đã phải theo ý vợ. Có những người đàn ông chỉ làm được những chức vụ phụ thuộc và thấy rất sung sướng ở trong địa vị đó. Bắt họ quyết định lãnh trách nhiệm, họ sẽ thất bại, khổ sở. Khi phải quyết định, bộ thần kinh của họ bị căng thẳng lâu, họ chịu không nổi và họ giảm thọ. Thường thường, muốn thành công phải làm một nghề hợp với thể chất và tinh thần của mình. Một ký giả nọ đã nói, làm một anh tiểu phu hạng nhất còn hơn là làm một nghề quan trọng mà hạng nhì. Không phải ai cũng sinh ra để thành giám đốc ngân hàng hay một vị đại tướng, và tại sao người ta lại cứ trọng những chức vụ đó chứ? Khi nào vui lòng tự nhận không phải ở trong hạng quyền cao chức trọng trên đời thì thường bị thiên hạ chê là đụt, là hèn. Người đàn bà thấy thiên hạ chê chồng mình như vậy, sinh ra phàn nàn ông chồng. Lúc ông chồng tiến tới, ông ấy tiến kịp chúng bạn, vợ vẫn chưa bằng lòng cho. Bắt ông làm như trâu để hơn chúng bạn nữa. Vậy thì trách chi người ta chẳng bảo người Mỹ sống như bọn điên. Đức Giê-xu ngày xưa hỏi, ai là người trong các anh có thể tự ý muốn mà cao lên được một cánh tay không? Tất nhiên là không. Vậy mà những bi kịch xảy ra hàng ngày chỉ vì các bà tưởng rằng muốn lớn bao nhiêu cũng được. Tôi biết một bà luôn 20 năm nay dáng làm cho chồng thành một thầy ký, mà ông chồng chỉ thích làm cái nghề thợ chỉ. Bà vợ xấu hổ lắm. Khi bạn bè thấy chồng mình xách thùng đồ nghề, mặc dầu là thùng đầy những đồ, chứ không được xách cái cặp ra, nhiều khi là rỗng. Không chịu được cảnh nhục đó, bà ta hoạt động, bắt chồng và làm thầy ký một hãng lớn. Chồng phải chiều vợ, nhờ vợ khéo vận động, ông ta được tăng lương khá mau, nhưng có thấm vào đâu với số tiền ông kiếm được khi còn làm thợ. Bây giờ thì ông được cầm cây bút chì, ngồi trong phòng giấy, khỏi phải cầm cái búa, cái kìm nữa, và bà vợ có thể tự đắc về công của bà. Chồng thì chán trường đời sống vì phải làm một nghề không thích, còn vợ thì sung sướng được khoe trong tiệc trà với các bà là đã vẽ mày vẽ mặt cho chồng. Có khi sự vận động của vợ cho chồng được lên chức còn tai hại cho đời chồng vì chức mới không hợp với chồng. Tức như trường hợp của ông Clifford Schwarzman làm lính công an ở Hanau lưu lưu, ông ta ở trong đội tuần phòng xe máy dầu và được đổi qua làm ở một việc khác, lương cao hơn nhưng phải làm nhiều giờ hơn và mệt hơn, không còn thì giờ rảnh về nhà với vợ con nữa. Tính cần mẫn, ông hết sức làm việc rồi bắt đầu gầy đi, nửa đêm tỉnh giấc, tính tình hóa quạo cọ, chẳng có gì cũng nổi giận lên như điên. Ông đi y sĩ khám bệnh, viên y sĩ là bản thân, coi ông rất kỹ, thấy cơ thể ông bình thường, khi hỏi chuyện ông mới hay hết nguồn gốc, rồi kêu điện thoại cho sở công an, bảo ông không làm nổi công việc mới, phải trả ngay ông về chỗ cũ, nếu sở không muốn mất một nhân viên giá trị. Sở bằng lòng, và ông Schwarzman lại ngủ được như cũ, lên cân, tính tình lại vui vẻ. Ông nói, nhờ vậy tôi được biết rằng yêu nghề còn cần hơn là tiền lương. Yêu nghề thì được lợi về sức khỏe, vui vẻ, bình tĩnh, mà cái lợi đó còn hơn cái lợi tăng lương. Ông may mắn được thay đổi tình trạng trước khi quá trễ, còn biết bao người khác mãi đến phút chót mới thấy mình lầm lẫn. Ai đã đọc tiểu thuyết Hết đường quay về của John Marquand chắc còn nhớ người vợ của nhân vật chính bắt chồng leo hết các bậc thang trong xã hội để thỏa mãn cái tham vọng được làm một vị phu nhân. Người chồng không thích cái thú thành công đó, miễn cưỡng theo lời vợ đến khi trễ quá không lùi lại được nữa, và chàng bị giam hãm trong một tình thế không hy vọng gì thoát khỏi. Tham vọng quá có thể gây những kết quả tai hại. Trong một số báo Time mới đây, tôi chú ý tới cái tít này: sự tham vọng đưa một công chức tới tự tử. Bài báo đó kể chuyện một công chức hành chánh Tự ải lúc 41 tuổi, nguyên do theo lời tuyên bố của Sở Công an là ông ta tham vọng quá, chỉ mơ ước làm trong Bộ Ngoại giao, cố học để thi vào bộ đó mà rớt 2-3 lần. Giữ một chức hợp với khả năng của mình còn hơn là giáng sức, cố đạt một mục đích quý cao để rồi tự tử. Trong cuốn Thôi đừng tự tử nữa, bác sĩ Peter Stenkron tấn công những bà vợ luôn luôn thúc giục chồng phải kiếm nhiều tiền hơn hoặc tiến lên một chức cao hơn ông hàng xóm. Ông nói, những bà vợ đó hoặc bẩm sinh ra đã tham lam, hoặc về già mới quá tham, đã làm tan nát hạnh phúc của gia đình không sao cứu vãn được. Vậy chúng ta phải để cho chồng được hưởng cái quyền thiêng liêng, muốn làm gì tùy ý, chứ đừng bắt phải theo cái quan niệm riêng của chúng ta về sự thành công. Quan niệm đó có thể lầm lạc. André Maurois, trong cuốn Một nghệ thuật sống, nói một văn sĩ không thể có tài trong mọi loại văn, một chính khách không thể cải cách trong mọi phạm vi, một nhà du lịch không thể coi hết được mọi xứ. Vậy mỗi người phải tự quyết định bỏ cái ý muốn tiến vào những khu vực không hợp với khả năng của mình. Nếu bà muốn ông nhà dùng hết tài sức của ông, bà nên âu yếm ông, khuyến khích ông và cùng làm việc với ông. Nhưng xin bà coi chừng, đừng đẩy ông đi xa quá, nhất là đừng tìm cách thay đổi cá tính ông. Chương 21. Phải biết liều. Ông nội tôi tên là Charles Robertson, sống ở Kansas hồi cuối thế kỷ trước. Và một hôm ông chán cái trại của ông và tuyên bố khắp vào miền mọi da đỏ xem có làm ăn gì được ở đó không, vì ông thích cái đời khai khẩn đất hoang. Rồi ông bà tôi khuân hết đồ đạc trong nhà lên một xe ngựa mui vải và tiến tới nơi xa lạ. Đến bờ sông Limenon ở đông bắc xứ Oklahoma ngày nay thì ngừng, cất một cái nhà chòi và rào một khu đất, sau ông vay được một số tiền, dựng một kho chứa hàng trong một làng nhỏ xíu. Bây giờ là châu thành Tulsa. Bà nội tôi đã phải chịu những nỗi vất vả lắm, vì sức bà không mạnh, phải săn sóc 9 người con trong một nơi hoàn toàn thiếu mọi sự tiện nghi, mà chung quanh không có y sĩ, trường thì chỉ có đọc một lớp, đời sống cực khổ, mùa đông lạnh buốt, mùa hè nóng như thiêu. Nhưng theo ý nhiều người, ông tôi đã thành công lắm. Bà tôi được sống tới lúc thấy chồng được khắp miền trọng vọng, con cái đều thành gia, và thấy một miền của dân da đỏ thành đất của quốc gia. Nước Mỹ được phát triển nhờ những người như ông nội tôi, có chí lớn, biết mạo hiểm vào những nơi hoang vu, nhưng cũng nhờ những người đàn bà can đảm lạ lùng, biết liều trong những cuộc mạo hiểm đó. Các bà cụ hồi xưa tin ở trời, ở chồng và ở chính mình. Các cụ chống với nguy hiểm, bệnh tật, tử thần, không sợ gian lao. Các cụ có nhớ những ngôi nhà đổ tiện nghi mà các cụ bỏ để tiến về miền Tây không? Các cụ có tiếc họ hàng, bạn bè, những thú vui, đời sống yên ổn không? Chắc là có. Các cụ là những người đâu phải là thần thánh. Nhưng các cụ cố nén nỗi lo, lòng tiếc mà theo chồng tới nơi xa lạ, mam di để viết nên những trang sử oanh liệt, để lại một di sản đẹp đẽ cho con cháu. Nào là cánh đồng, nào là châu thành và một xứ rộng hơn. Người vợ nào muốn chồng thành công cũng phải có tinh thần mạo hiểm như bà vợ của các nhà khai phá đất hoang. Phải sẵn sàng để chồng làm gì tùy ý, dù có rủi ro đi nữa. Phải đủ can đảm theo những ước vọng, dự định của chồng và nâng đỡ chồng tới cùng, dù hoàn cảnh muốn ra sao cũng mặc. Kẻ nào chỉ thích yên ổn, không chịu liều, thường không làm được gì cả. Tôi biết một người đàn ông suốt đời phải làm một nghề mà mình không thích, chỉ vì vợ cho yên thân là hơn hết. Mới đầu ông ta làm kế toán viên, để dành một số tiền định mở một gara, rồi ông ta cưới vợ. Bà vợ muốn chồng giữ chân kế toán cho tới khi nào tậu được nhà. Nhà tậu xong thì bà vợ sanh, bảo ông chồng rằng bỏ sở ra mở gara là điên. Rồi năm này qua năm khác, ông phải nuôi con, tậu thêm nhà cho vợ, trả tiền thuốc thang. Ra làm riêng ư? Rõ khùng. Nếu thất bại thì sao? Có phải uổng công làm trong sở bao nhiêu năm không? Mất tiền hưu trí này, đau ốm không được trả tiền bác sĩ và tiền thuốc này, kiếm tiền được ít mà chỗ làm chắc chắn trả hơn ư? Vì vậy, mà ông chồng đó không bao giờ thực hành được dự định của ông, bà vợ có dám liều chút nào đâu. Tôi mới gặp ông ấy đây, thấy ông già trước tuổi và có phút nào rảnh thì hí hoáy sửa chữa xe hơi của ông, lúc nào ông cũng có vẻ buồn, đau bao tử, nói rất ít. Ông biết nói gì bây giờ, kỷ niệm vui không có mà hy vọng cùng dự định cũng không, đời ông trôi qua, không để lại cho ông một cánh hoa nào cả. Phần quan trọng nhất trong đời ông đã hỏng, vì ông không yêu cái nghề ông làm và ông phải nén hết ước mong, hy vọng chỉ vì bà vợ sợ tương lai không vững. Mà nếu ông bỏ chân kế toán để ra làm riêng và thất bại thì sẽ ra sao? Thì ít nhất ông cũng được thỏa lòng là đã thực hiện được một hoài bão của ông. Với lại, biết đâu sau khi thất bại vài lần ông chẳng thành công. Cũng may mà những bà vợ như bà đó cũng hơi hiếm. Trong một cuộc điều tra mới đây, người ta đã hỏi 600 người đàn bà có chồng, tuổi khác nhau và địa vị khác nhau. Câu hỏi đầu tiên là: bà có chịu cho ông nhà bỏ một địa vị vững mà ông không thích để làm một nghề bấp bênh nhưng nhiều tiền hơn và hợp với thị hiếu của ông không? 25% đáp là thích một địa vị vững mà tầm thường. Có hồi tôi đã làm việc với ông Charles J. North, lúc đó là phó giám đốc một công ty dầu lửa lớn ở Tulsa, xứ Oklahoma. Ông còn trẻ, thông minh, được nhiều người mến, thành công lắm và có tương lai rực rỡ trong nghề. Ông có 3 con, sống một đời dễ chịu và vững vàng, rất có quy củ. Lúc rảnh, ông thích vẽ và các phòng giấy trong hãng treo nhiều bức họa của ông tặng bạn động sự. Thỉnh thoảng ông bán một bức cho những người được bạn bè giới thiệu với ông. Tuy rất yêu nghề, ông vẫn muốn được rảnh hơn để vẽ. Ông rất yêu châu thành Taos, một châu thành nhỏ ở Tân Mễ Tây Cơ, nơi thiên đường của nghệ sĩ, và lần lần ông mơ mộng được rời nhà tới đó để chuyên vẽ. Ông tỏ ý với vợ, bà vợ đáp: thực là một ý hay, chúng mình bán cả sự nghiệp ở đây đi, để mở một tiệm bán đồ vẽ ở Taos. Chúng ta cũng có thể đóng khung các bức họa, em coi cửa tiệm, còn mình thì vẽ suốt ngày, em chắc chắn là mọi sự sẽ như ý. Được vợ hăng hái tán thành, ông Charles Gaynor hoan hỉ, phá con đường rút lui ở sau, thu xếp đồ vẽ, rồi cả gia đình mạnh bạo tiến trên con đường mạo hiểm. Đứa con nhỏ nhất đi học về cũng giúp mẹ coi cửa hàng và ông vẽ suốt ngày, ít lâu sau thành một nghệ sĩ nổi danh nhất trong huyện. Họa phẩm của ông được triển lãm ở khắp nước Mỹ, tới đâu cũng được hoan nghênh. Bây giờ ông là hội trưởng hội nghệ sĩ ở Taos và có một phòng riêng trưng bày những tác phẩm của ông trong một phố đẹp nhất ở Taos. Mà như vậy là nhờ bà đã chịu liều để lao vào một cuộc đời mới. Trong đời luôn luôn những kẻ chịu liều hơn hết là đi xa hơn hết, vì họ được trời Phật che chở và thần tài chỉ yêu những người táo bạo. Một vị tướng trước khi tấn công quân địch bảo sĩ tốt: trời giúp những người can đảm và liều chết. Cái nghề hợp với tính tình của một người nhất và làm cho đời sống người đó dễ chịu, không nhất định phải là một nghề làm cho người đó kiếm được nhiều tiền hoặc sống một đời rộng rãi. Một người đàn ông không thể nào hoàn toàn sung sướng được nếu không được thỏa mãn về nghề nghiệp. Vậy một người đàn bà phải có một sức lực tinh thần khác thường mới để cho chồng bỏ một địa vị tốt nhưng chán mà làm một nghề hợp với sở thích của chồng. Người đàn bà không hề nghĩ tới mình, chịu bỏ những cái lợi vật chất để giúp chồng thành công rực rỡ. Đạo binh cứu khổ là kết quả của sự hy sinh của người đã sáng lập ra nó, ông William Booth, mà cũng là công của bà vợ ông rất nhân từ đại lượng, đã bỏ hết để làm việc nghĩa. Ông tìm thấy mục đích của ông là phải an ủi những kẻ khốn khổ, bị gia đình, xã hội bỏ rơi và bọn trộm cướp lúc nhúc trong các ổ tối tăm bẩn thỉu nhất ở London. Bà vợ và các con chịu thiếu thốn đủ thứ, đã đói, rét, lại bị thiên hạ chế nhạo nữa. Sức ông kiệt đi vì hy sinh quá, còn bà thì bị vẹo xương sống, phải đeo một cái đai bằng thép, phải có nghị lực phi thường mới đứng thẳng người được. Sau nhiều năm đau khổ, bà qua đời vì bệnh ung thư. Trước khi mất, bà nói phào phào: tôi không sống được ngày nào mà không đau đớn ghê gớm. Và người đàn bà yếu ớt tàn tật đó rửa chén, giặt ủi, nuôi 8 người con mà không hề phàn nàn. Hơn nữa, bà còn kiếm được thì giờ tiếp tay chồng trong sự gắng sức của ông để giúp những kẻ còn khốn khổ hơn họ. Rất khuya, khi việc nhà đã xong, bà lại những nhà lụp sụp dơ dáy nhất để thăm những người bệnh, những người chết đói và những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Bà tổ chức những buổi phát cháo và kiếm chỗ ở cho những cô gái chữa hoang. Tất cả đời bà trôi giữa đám trộm cướp, đĩ điếm, buôn lậu. Ai không nghĩ rằng nếu có cơ hội nào thoát đi được đời khốn nạn đó, bà sẽ nắm lấy nó liền. Cơ hội đó tới. Một hôm, một nhóm mục sư cảm động vì lòng hy sinh của ông mời ông tới ở một nhà thờ giáo, khu phong phú để ông được sống một đời an nhàn, sung sướng. Nếu ông chịu thôi không đi thăm các hang cùng ngõ hẻm nữa. Nhưng các mục sư đó đã không biết tính bà. Khi hay đề nghị đó, bà nhảy lên la: "Không khi nào, không khi nào chúng tôi chịu nhận." Nhờ tâm hồn nhân từ và can đảm của bà, một đội quân cứu khổ đã được như ngày nay, và người ta ân hận rằng bà đã mất trước, không được thấy kết quả công việc tận tâm của chồng. Trong đám tang của ông, 6,5 vạn người chen chúc nhau đón quan tài của ông để tỏ lòng kính tiếc. Ông thị trưởng thành phố London đi đưa đám và Tổng thống Mỹ gửi điếu một vòng hoa. 5,000 người trong đội quân cứu khổ bước sau quan tài, ca những bài thánh ca để cầu nguyện cho hồn vị đại tướng của họ được tiêu diêu nơi cực lạc. Ở dưới suối vàng, bà có hay chăng chồng bà đã đạt mục đích? Hễ yêu công việc mình làm thì thường thành công. Khi chúng ta đã tìm thấy con đường đi hợp với ta thì chỉ có mỗi một cách bước vào là cứ liều tiến tới. Robert Louis Stevenson nói: "Tôi muốn tìm thấy một người có đủ lương tri để hành động như một người điên." Chú thích: ý ông muốn nói phải hăng hái hoạt động, không sợ một sự cản trở gì cả, tựa như một người mù quáng, như vậy mới thành công được, còn những kẻ rụt rè chỉ là vô lý và thiếu lương tri. Hết chú thích. Và Shakespeare thì viết: "Những nỗi lo âu của ta phản ta vì nó ngăn ta đạt được lý tưởng của ta trong đời, nó làm ta sợ không dám thử tiến tới lý tưởng ấy." Kẻ táo bạo dễ thành công. Nếu chúng ta muốn cho chồng thành công hoàn toàn trong công việc mà chồng thích và đủ khả năng làm, thì ta phải thúc đẩy chồng cứ liều đi, còn ta thì sẵn sàng để chịu sự rủi ro với chồng. Thưa quý thính giả, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phần thứ 5, và phần thứ 5 có thể tóm tắt lại như sau. Xin bà tránh những cạm bẫy này. 1. Đừng than vãn. 2. Đừng xen vào công việc của chồng. 3. Đừng thúc chồng làm quá sức và đừng tìm cách thay đổi cá tính của chồng. 4. Đừng ngại mạo hiểm mà phải biết liều. kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả chuyển sang phần thứ 6 của cuốn sách